Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624. Về sau không thể để cho Tiểu Trần Á. 3/3, Tiền Cương là mấy người bên trong phản ứng nhanh nhất. Trần Tấn lời vừa nói dứt, là hắn biết mình mấy người này đều bị hắn đùa bỡn. Vẫn là đùa bỡn xoay quanh. Hắn rõ ràng nhìn đúng phía bên mình Mệnh Môn, ăn chắc phương án của hắn mình là không thể không tiếp nhận. Vẫn còn tận lực nói nhăng nói cuội nhiều như vậy, đây là một lòng một dạ muốn nhìn mình xấu mặt hoa. Nhìn Trần Tấn khí định thần nhàn bộ dáng, khẳng định là đến thời điểm liền có phương án. Đã như vậy, vì cái gì không nói sớm đâu? Ngươi nếu là nói sớm, ta sẽ còn cùng ngươi kéo cái gì danh dự, kéo cái gì khó xử. Vì cái gì không nói sớm đâu. Tiền Cương phi thường buồn bực suy nghĩ. Trần Tấn nhìn xem trên mặt hắn đặc sắc biểu lộ, liền biết mình đạt tới mục đích. Mấy người đều là quan viên chính phủ, đương nhiên không có khả năng đem bọn hắn thế nào. Nhưng là để bọn hắn xuất một chút xấu, vẫn là có thể làm được. Cũng coi như thay đại mã xả giận đi. Rốt cuộc mình mới vừa nói, mặc dù cố chấp, chưa hẳn không phải thật sự tướng. Đỗ Hoành Hưng một cái tẩy trắng thành công giả lưu manh. Nếu như không phải không có biện pháp, chắc hẳn cũng không nguyện ý bí qua hóa liều a. Nói cách khác, làm cho đại mã bốc lên nguy hiểm tính mạng kẻ cầm đầu, chưa hẳn cũng không phải là trước mắt mấy người này. Lý Cửu Cử cái này cũng kịp phản ứng, mặc dù ánh mắt u ám nhưng vẫn là mở miệng nói. Trần Tổng, ngươi nói một chút phương án của ngươi đi. Trần Tấn gật đầu nói. Đầu tiên, hạng mục ta đương nhiên là tiếp lấy làm tiếp. Nghe hắn đem nhạc dạo nhất định, mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không nôn ra. Trần Tấn liền nói tiếp. Nhưng là... ta là có điều kiện. Thứ nhất, liên quan tới tiền thuế chính sách ưu đãi, tăng lớn cường độ, gia tăng niên hạn, đồng thời tại ta ký hợp đồng trước đó liền muốn xác định. Tiền Cương nhìn thoáng qua bên cạnh cục thuế vụ, thấy đối phương gật gật đầu, liền đáp, có thể. Thứ hai, công tác tiểu tổ vẫn là đến tổ chức. Nhưng nhất định phải là chí ít có 5 năm trở lên quần chúng kinh nghiệm làm việc lão thủ. Đồng thời ít nhất phải tổ chức 10 người. Không có vấn đề, lần này là Thẩm Phương Thư đáp. Thứ ba, các ngươi Hưng Hải Thị hay là Ba Hà Huyện, tại thời điểm cần thiết, nhất định phải đối ta cùng ta nhân viên thân người an toàn cung cấp bảo hộ. Tiền Cương đối đầu này, có chút buồn bực, bất quá y nguyên đáp. Đây đương nhiên là thuộc bổn phận sự tình, chỉ bất quá cần sao? Trần Tấn không để ý tới hắn, nói thẳng, thứ tư, một lần nữa quy hoạch, đem Linh Sơn thôn vạch ra cái này cánh đồng. Cái gì? Ba người cùng kêu lên cả kinh nói, bọn hắn bận rộn nửa ngày vì cái gì? Không phải là vì thuận lợi giải quyết cái này hoàn toàn dựa vào chính phủ nuôi sống, ba không thôn. Thuận tiện lại vớt điểm công tích sao? Trần Tấn cái này mới mở miệng liền là đem Linh Sơn thôn vạch ra cánh đồng. Tình cảm liền là ngươi kiếm tiền của ngươi. Hợp thành bản đều không muốn ra. Nào có chuyện tốt như vậy? Tiền Cương lập tức cự tuyệt nói. Không được, phía trước mấy đầu đều dễ nói. Duy chỉ có đầu này. Tuyệt đối không được. Xác thực không được. Thẩm Phương Thư cũng chân thành nói, Trần Tổng, nói trắng ra là, chúng ta bận rộn đến bận rộn đi, chính là vì giải quyết Linh Sơn thôn vấn đề, người cái này hơi vung tay liền mặc kệ, có chút quá mức đi. Lý Cửu Cừ thì buồn bực nói, Lão Tiền, Lão Thẩm, được rồi, chúng ta lại tìm khác nhà đầu tư nói đi, hắn căn bản là không có thành ý. Đối mặt mấy người mãnh liệt phản đối, Trần Tấn buông buông tay, có muốn nghe hay không ta nói xong? Tiền Cương híp híp mắt, gật đầu nói, Trần Tổng, ngươi nói, mấy vị lãnh đạo hẳn là đều nhìn qua ta đưa tin a. Trần Tấn cười nói, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích ba lạp những cái kia. Mấy người gật gật đầu. Trần Tấn nói tiếp, không quản các ngươi tin hay không, đưa tin đã nói đều là thật. Hơn 80 ức nợ nần, ta nói lưng liền cõng. 5 cái nhiều ức ưu đãi, ta nói nện liền đập. Hơn 2.000 vạn tiền mặt, ta cũng nói ném liền ném đi. Đối những cái kia lợi ích nhận tổn hại người, ta xác thực nguyện ý vì bọn họ tính tiền. Mà lại cái này đem ức với ta mà nói, xác thực không phải cái gì khó làm sự tình. Nhưng ta là người làm ăn, tại thương nói thương, không có lý do nỗ lực loại này không hiểu thấu chi phí à. Tiền Cương nhíu mày đáp, Trần Tổng, những này cùng sự hợp tác của chúng ta có quan hệ sao? Có lời gì liền mời nói thẳng đi. Trần Tấn đáp, Linh Sơn thôn thôn dân, ta sở dĩ đem bọn hắn xưng là điêu dân, nguyên nhân các ngươi so ta rõ ràng hơn. Những người này, thăng gạo ân đấu gạo thù, coi như ta hôm nay thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Ai nào biết chỉ có bọn hắn lại sẽ xuất hiện điều kiện gì đâu. Hắn lời nói này để mấy người đều thở dài. Bởi vì Trần Tấn nói không sai. Có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Ai chịu đi làm việc. Trần Tấn một khi đón lấy hạng mục này. Kia mới thật sự là ha ha đát. Hôm nay quản ngươi muốn 1 vạn. Ngươi đáp ứng. Nhìn ngươi dễ khi dễ. Là cái coi tiền như rác. Đến. Bọn hắn ngày mai liền dám quản ngươi muốn 2 vạn. Căn bản không cần hoài nghi những người này không điểm mấu chốt tham lam trình độ. Thế là Trần Tấn nói tiếp, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp đem Linh Sơn thôn hoạch tại cánh đồng bên ngoài. Các loại hạng mục làm xong về sau, ngay sau đó liền là thông báo tuyển dụng nhân viên. Như thế một cái cỡ lớn sân chơi, không nói những cái khác, chỉ là nhân viên quét dọn cũng không biết cần bao nhiêu cái. Linh Sơn thôn trừ bỏ người già trẻ em, sức lao động cho ăn bể bụng cũng liền 100 đến người. Đều chưa hẳn đủ ta dùng, cho nên ta có thể hứa hẹn các ngươi. Chỉ cần những thôn dân kia nguyện ý công việc, ta liền cung cấp vào nghề cương vị. Vì thế, còn có một cái hợp tình hợp lý điều kiện. Đó chính là các ngươi nhất định phải tại vườn khu đơn độc thiết lập một cái đồn công an. Rốt cuộc vườn khu mở ra về sau, du khách nhất định rất nhiều. Đây là nhất định trị an cần. Mục đích khác nha, liền là các ngươi cũng quản tốt các ngươi quần chúng, phòng ngừa bọn hắn thói quen không thay đổi. Đón lấy, Trần Tấn còn nói rất nhiều chi tiết. Bao quát thiết lập cỡ nhỏ cấp cứu điểm cùng phân phối đội phòng cháy chữa cháy loại hình. Trừ cái đó ra, có đại lượng du khách, tự nhiên là có các loại ẩm thực, dừng chân nhu cầu, cho nên liên tiếp hạng mục không cần lại phá dỡ Linh Sơn thôn. Còn có thể từ Trần Tấn đầu tư, triệt để cải biến đổi mới, mở phòng ăn cùng dân túc, dùng cái này hoàn toàn cải biến Linh Sơn thôn cái này. Ba không đặc biệt bần thôn, tình huống. Chỉ cần huấn luyện cùng giáo dục thỏa đáng, lại có vào nghề thời cơ. Điều dân chưa hẳn không thể biến thành lương dân. Rốt cuộc Linh Sơn thôn tình huống. Cố nhiên có thôn dân lười biếng không muốn phát triển chủ quan nhân tố tại. Nhưng chỗ xa xôi giao thông không tiện nhân tố khách quan cũng đồng dạng tồn tại. Mà theo Trần Tấn càng ngày càng hoàn thiện trình bày. Mấy người tựa hồ tựa như là có thể trông thấy một tòa cỡ lớn sân chơi đã cây đứng lên. Du khách như dệt, một ngày thu đấu vàng. Chờ Trần Tấn nói xong, Tiền Cương kìm lòng không được vỗ tay. Đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tiền Mỗ người thụ giáo. Ta đã nói rồi, Trần Tấn nhún nhún vai nói. Không quản các ngươi tin hay không. Ta là thật nguyện ý giúp những người kia, nhưng bọn hắn từ ta cái này cần đến bất luận cái gì một phân tiền. Đều phải là mình dựa vào lao động kiếm lấy tiền lương, mà không phải là bởi vì trinh đất phá dỡ trông giống nện trên đầu. Lý Cửu Cừ đứng tại bên cạnh, cũng là cảm khái rất nhiều. hắn có chút hổ thẹn đối Tiền Cương cười nói. Lão Tiền, chúng ta trước đó xác thực đi vào một cái lầm lẫn đây này. Chỉ muốn mau đem cái phiền toái này đưa ra ngoài. Lại quên đi thành thị phát triển kiến thiết ý nghĩa. Không phải là vì theo phát triển mang đến càng nhiều vào nghề thời cơ. Từ đó giải quyết tầng dưới chót quần chúng vấn đề no ấm sao? Trần Tổng, hắn vui vẻ thần phục nói. Ngươi mặc dù tuổi trẻ, lại nhìn so ta thấu triệt nha. Trần Tấn vội vàng khoát tay nói. Đâu có đâu có, ta chính là cái thương nhân. Giảng cứu chính là tiết kiệm chi phí, kiếm lấy lợi nhuận. Nói trắng ra là, vẫn là không muốn giao khoản này phá dỡ bồi thường tiền thôi. Ha ha ha, mà bây giờ hắn lại nói lời này, mấy người lại là không biết đến cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Sau đó, Trần Tấn vẫn là tiếp lấy liền nói ra. Các vị lãnh đạo, tiền cảnh mặc dù là không sai, nhưng quản lý Linh Sơn thôn nhất định còn sẽ có đau từng cơn. Cho nên ta mới có thể yêu cầu các ngươi tổ chức lực lượng bảo hộ ta cùng công nhân viên của ta. Nghe vậy, mấy người đều cực kỳ đồng ý. Tại thành thị hóa phát triển kiến thiết thủy triều bên trong, tất nhiên là sẽ có dạng này như thế khó khăn cùng trở ngại. Mà xem như bọn hắn tới nói, căn bản nhất công việc liền là vượt qua hết thảy, thay bách tính mưu phúc chỉ. Tại cái này đại tiền đề dưới, thích hợp tùy cơ ứng biến là cần lại cần thiết. Hạng mục từ khởi động đến làm xong, ít ra phải một năm nửa năm công phu à. Trong lúc này, Linh Sơn thôn điêu dân có khả năng sẽ thành thật như vậy sao? Đến miệng bồi thường tiền cũng bay, chỉ nhìn bọn họ không nháo sự tình. Nằm mơ đi, nhưng đây chính là Trần Tấn muốn cho bọn hắn giáo huấn. Lòng tham không đáy. Chờ kia đám điêu dân biết một phần bồi thường tiền đều không lấy được thời điểm. Có thể hay không cũng ở trong lòng hối hận. Lúc trước nên đáp ứng Đỗ Hoành Hưng 6.000 khối bồi thường tiêu chuẩn đâu. Khi Trần Tấn toàn bộ phương án toàn cảnh hiện ra tại mấy cái lãnh đạo trước mắt về sau, song phương mục tiêu tựa hồ một lần nữa đạt được thống nhất. Tiếp theo hiệp đàm giao lưu liền cực kỳ thông thuận. Một cái buổi chiều, chẳng những đem hợp đồng điều khoản một lần nữa định ra ký tên, mà lại từng cái bộ môn cũng khó khăn đến chặt chẽ hợp tác, đem có chuyện hạng từng cái chứng thực xuống dưới. Chờ Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang rời đi Hưng Hải chính phủ thành phố về sau, Thẩm Phương Thư cũng mang theo hoàn toàn mới quy hoạch thông chi chạy về Ba Hà huyện. Trên đường, Kỳ Húc Quang xẹp xẹp miệng đối Trần Tấn thở dài. Trần Tổng, Kỳ ca, liền hai người chúng ta người, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Trần đi. Không, về sau gọi không được Tiểu Trần nha. Kỳ Húc Quang cười nói, nói lời trong lòng, cùng ngươi cùng một chỗ ngốc đến thời gian càng nhiều, ta liền càng cảm giác nhân cách của mình đạt được thăng hoa đâu. Rất mâu thuẫn nha, trước kia chỉ biết là xoắn suýt tại chi phí cùng lợi nhuận. Lại quên đi nguyên lai mình có thể làm được còn có nhiều như vậy. Trần Tấn nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt con đường, đáp, kỳ thật cũng không có gì có thể xoắn suýt. Chúng ta không phải y nguyên còn tại kiếm tiền sao? Đã không tổn thất ích lợi của mình, vậy tại sao không thể tiện thể lấy hơi làm nhiều một chút như vậy đâu? Cái này cũng không mâu thuẫn. Kỳ Húc Quang cười ha ha, nhịn không được hát lên tiếng đến. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành mỹ người tốt ở giữa. Ha ha, tương đương ta không ngươi nghĩ vĩ đại như vậy. Trần Tấn bị chọc phát cười. Kỳ thật ta hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút cái nhóm này điêu dân tại biết bồi thường tiền ngâm nước nóng về sau biểu lộ. Hắn ung dung cười nói. Tất phát, tất phát. Danh tự xác thực lấy được rất lấy vui. Chỉ tiếc hắn họ Hà nha. Nhào nga nga nga. Kỳ Húc Quang trực tiếp cười thành heo gọi. Đêm đó, Thẩm Phương Thư liền lần đầu tiên làm thêm giờ. Hắn trong đêm tập kết chuẩn bị điều động đến Linh Sơn thôn công tác tiểu tổ. Sáng sớm hôm sau, công tác tiểu tổ liền chạy tới Linh Sơn thôn. Tại cửa thôn bảng thông báo Trương Thiếp mới quy hoạch thông cáo. Nhưng mà trong thôn có thể biết chữ người không nhiều. Thế là liền kêu tên tiểu tử đến nhà trưởng thôn. Đem Hà Tất Phát từ trên giường hô lên. Vừa nghe nói là mới thông cáo đến. Hà Tất Phát mặt mày hớn hở. Phủ thêm mình phà áo bông liền lắc đến cửa thôn. Nhìn lên vừa gián thiếp thông cáo. Tất Phát, phía trên này nói cái gì a? Tất Phát, có đáp ứng hay không chúng ta kêu tiền? Dễ dàng như vậy đáp ứng. Ngày hôm qua tiểu tử đều dọa sợ. Có thể không đáp ứng. Kia đến lại chướng tiền ấy. Cái này coi tiền như rác đi đâu mà tìm đây. Ngoặc kép chấm chấm. Tất Phát, hôm qua cầm đòn gánh đón xe trung niên nhân đẩy hắn một chút. Vội la lên, người phát cái gì ngốc? Đến cùng nói cái gì a? Hà Tất Phát mộng bức lẩm bẩm nói. Không, không có tiền á, một phân tiền đều không có rồi. Cái gì? Trung niên nhân một thanh liền nắm chặt cổ áo của hắn quát. Làm sao lại không có tiền? Ngươi nói rõ ràng, còn nói cái gì? Công gia sửa lại quy hoạch á? Chúng ta thôn không phá dỡ á? Ai cũng lấy không được tiền á. Hà Tất Phát hô một tiếng. Sau đó liền là sững sờ. Vội vàng tránh thoát trung niên nhân. Lũng lên hắn phà áo bông hướng nhà chạy tới. Ngắn ngủi mấy giây sau. Các thôn dân cũng lấy lại tinh thần tới. Trung niên nhân kia giận tím mặt nói. Liền là ngươi cái tiểu vương bát đản. Không phải để mọi người mão lấy không rời đi. Hiện tại tốt đi. Lão tử hút chết ngươi. Hắn lần nữa nắm lên đòn gánh, hướng phía Hà Tất Phát truy đánh mà đi. Đi theo phía sau một đoàn nổi giận thôn dân, Hà Tất Phát tự nhiên là phát không được tài. Hắn người trưởng thôn kia lão tử Hà Hữu Ninh, bệnh trên giường cũng là không được an bình. Cuối cùng, Hà Tất Phát sưng mặt sưng mũi chạy trốn về đến nhà đỉnh lấy môn. Các thôn dân liền vây quanh phòng cửa đóng kín lão Hà nhà. Mắng ròng rã một ngày. Trần Tấn hôm nay lại là đã đem chuyện này không hề để tâm. Bởi vì Thi Kiệt đã đem mới bắt đầu phiên giao dịch kế hoạch đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?